Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mơ đi. Tô Mộc Vũ đứng ra hòa giải, mời mọi người tiến vào sắp xếp chỗ ngồi rồi nói. Không sao, mọi người đến cũng đông đủ rồi, để nhân viên mang thức ăn lên đi. Không khí trong phòng rất ngột ngạt, thật sự làm cho người ta lo lắng sẽ có đánh nhau hay không. Phương Thiệu Hoa ngồi một chỗ mỉm cười, như đang chờ xem vở kịch hay. Chu Hiểu Đồng cầm ly rượu nói. Em với anh Mạc Thụy định 2 tháng sau sẽ kết hôn. Gia đình cũng đã chọn ngày cả rồi. Đến lúc đó mọi người nhất định phải đến đầy đủ đó. Tuy nhiên, không được quên tiền mừng cưới nha. Cô cười nháy mắt mấy cái, giống như đang rất vui vẻ. Tiền Phong thấp giọng nói. À, tiền mừng của tôi chắc ai đó cũng không tiêu nổi đâu. Tiền mừng, tiền mừng. Tiền con mẹ nó mừng. Chu Hiểu Đồng cười nói. Tiền thiếu yên tâm, chứ anh kết hôn chúng tôi nhất định sẽ trả lại. Một phân tiền cũng không thiếu đâu. Mặt Tiền Phong cũng đã tái nhợt, từ từ kẽ răng phát ra được một chữ. Em... Mạc Thụy cầm lấy ly rượu trong tay Chu Hiểu Đồng nói. Dạ dày Hiểu Đồng không tốt lắm, không thể uống nhiều. Nên này để tôi thay mặt cô ấy uống đi. Nói xong hắn ngẩng đầu, một ngụm uống cạn. Chu Hiểu Đồng vội đưa ly nước lọc cho hắn. Mạc Thị, uống gấp quá không tốt đâu, mau uống một chút nước lọc đi. Tiền Phong ở một bên nhìn Chu Hiểu Đồng cùng Mạc Thụy, cố ý ân ân ái ái. Gương mặt điển trai lúc đen lúc trắng. Hắn biết Chu Hiểu Đồng đang trả thù hắn, muốn khiến hắn tức đến hộc máu thì cô mới hạ dạ để mà. Đêm này tâm tình của Chu Hiểu Đồng quả thật rất tốt, không ngừng tươi cười, nói cùng mọi người, cười vô cùng thoải mái. Mạc Thụy lại cướp lấy ly rượu khác trong tay cô nói. Không phải đã nói dạ dày của em không tốt rồi sao? Đừng uống nhiều quá. Bộ dạng tức giận đó hoàn toàn cho rằng mình là chồng sắp cưới của Chu Hiểu Đồng. Cô chỉ cười nói. Không sao, chỉ là rượu trái cây thôi mà, uống một chút cũng không say được. Tiễn Phong từ một bên nhìn hai người cười cười nói, lên nhíu chặt hai hàng chân mày. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như muốn giết người. Tô Mộc Vũ nhận thấy biểu hiện trên mặt Tiền Phong có chút không ổn, vội nắm tay Chu Hiểu Đồng nói. Hiểu Đồng, đi vào nhà vệ sinh với chị nhé. Chu Hiểu Đồng đặt ly rượu xuống bàn. Dạ. Tô Mộc Vũ khó có một lần dùng vũ lực với Chu Hiểu Đồng, kéo mạnh cô về phía toilet sau đó nói. Hiểu Đồng, em nói cho chị biết đi, em rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Hai người này thật sự là muốn trả thù lẫn nhau hay sao? Thật muốn giày vò lẫn nhau cho tới chết mới chịu hay sao? Lần trước là Tiền Phong dẫn theo bạn gái, lần này đổi lại thành Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng cười. Em muốn làm gì đâu, Mộc Vũ, chị đừng suy nghĩ nhiều. Tô Mộc Vũ khẽ nhíu mày, cô ấy chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Hiểu Đồng, chị xem em như em gái của mình. Có vài lời chị không nói với người khác, nhưng em chị thì chị nhất định phải nói. Em vẫn không thấy mình xứng với Tiền gia, sợ bị Tiền gia khinh thường có phải hay không? Cho nên em muốn chứng minh cho bọn họ thấy rằng, không phải Chu Hiểu Đồng em không xứng với Tiền gia, mà Tiền gia không xứng với em, đúng không? Sau mặt Chu Hiểu Đồng bỗng sưng tái nhợt, giống như thật sự bị Tô Mộc Vũ nói trúng tâm sự trong lòng. Tô Mộc Vũ chỉ dùng 2 câu nói mà có thể xé nát chiếc mặt nạ mà cô đã cố gắng tạo ra, khiến cô thấy khó chịu. Tô Mộc Vũ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Chu Hiểu Đồng, khẽ thở dài một tiếng nói. Hiểu Đồng, chị khuyên em một câu chân thành. Tiện Phong như thế nào em cũng thấy ở trong mắt. Hắn đối xử với em như thế nào em cũng biết. Nếu em thật sự buông tay, sau này đừng hối hận. Trong đầu Chu Hiểu Đồng rối loạn, giống như một mớ cỏ dại xoắn lại một chỗ mớ sông khô. Trái tim cô ân ân đau, bỗng dưng cô thấy mệt mỏi. Chu Hiểu Đồng tựa vào trong lòng Tô Mộc Vũ, nước mắt rơi tí tách. Mộc Vũ, em thấy mình điên rồi, ngày nào cũng hận chính mình tại sao không chết đi. Chị nói xem em phải làm gì bây giờ, em nên làm cái gì bây giờ. Cô cũng muốn tha thứ cho Tiện Phong, nhưng cô vẫn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Lần này tha thứ, lần sau thì phải làm sao đây? Trong cuộc đời bọn họ còn bao nhiêu cái lần sau đây? Số lần chia tay còn đếm không hết, chẳng nhẽ mỗi lần cô đều phải nói chia tay, rồi nhìn Tiền Phong đến bên cạnh những cô gái khác hay sao? Một lần đã muốn lấy mạng cô rồi, cô thật sự không biết thêm một lần nữa cô còn có thể tiếp tục chịu đựng hay không. Tô Mộc Vũ nhìn Chu Hiểu Đồng đang ôm mình, trong lòng cô cũng chua xót theo. Đều là phụ nữ với nhau cô cũng biết, Chu Hiểu Đồng rất khổ sở. Thử nghĩ những chuyện như vậy xảy ra với mình, cô có thể làm gì đây? Cô chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rất khó chịu trong ngực rồi. Chu Hiểu Đồng ngơ ngẩn đi theo Tô Mộc Vũ trở lại. Bên trong phòng đang có tiếng đùa giỡn. Phương Tiểu Hoa ngồi bên cạnh Mạc Thụy cười nói. Mạc Thụy, 2 tháng sau anh với Hiểu Đồng kết hôn. Không bằng rèn sắt khi còn nóng. Nhân cơ hội mau có một đứa bé đi. Hắn một bên nói một bên lướt trộm Tiền Phong. Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng đen của tên kia, liền cười hạ hê. Trăm năm khó có cơ hội nhìn thấy mặt Tiền Phong như thế. Hắn phải xem cho kỹ vở kịch này. Tiền thần kinh, ngàn vạn lần đừng làm cho thằng anh em tốt này thất vọng đó. Mạc Thụy bị treo liền ha ha cười rộ lên, không xấu hổ gật gật đầu. Chu Hiểu Đồng sau khi trở về liền phiền muộn. Mạc Thụy nhỏ giọng hỏi cô chỉ lắc đầu không nói. Sau bữa cơm, Chu Hiểu Đồng cùng Mạc Thụy muốn rời đi trước, nhưng không ngờ Tiền Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.